tháng ngày sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lăng cũng nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu. Một tay tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh. Sư Diệc Quang nói Bùi Lăng thực dầu mỡ. Kỳ thật căn bản không phải như vậy. Diện mạo của ảnh đế giữa tú khí với anh khí là loại vừa mềm vừa cứng, ôn nhu nhưng lạnh lùng. Thời trẻ cũng làm tiểu thịt tươi, hiện tại đã toàn diện phát triển lên, đóng không ít kịch bản, trở nên càng thêm có vị đàn ông. Bùi Lăng chào hỏi Đỗ Nhược Ngu. Từ sau hôn lễ tôi chưa gặp cậu lần nào. Thư ký Đỗ, anh ta nghĩ nghĩ, bật cười, sau đó nói, có phải nên gọi chị dâu không nhỉ? Lúc trước gặp mặt họ đều đang làm việc, hiện tại ở nhà sư Diệc Quang. Đỗ Nhược Ngu lắc mình biến hóa, thành một chủ nhân khác của ngôi nhà. Đúng là có vài thứ không như trước. Việc sư Diệc Quang có một người bạn có thể đến dự đám cưới và đến nhà chắc chắn là một điều bất thường. Đỗ Nhược Ngu làm thư ký chuyên nghiệp ngay lập tức ước lượng tầm ảnh hưởng của Bùi Lăng. Anh nở nụ cười tiêu chuẩn, nói, Bùi tiên sinh nói giỡn, gọi tôi Tiểu Ngu là được. Anh vội vàng tiếp đón Bùi Lăng, đừng đứng ở cửa, mau vào ngồi. Đóng vai một người chồng già trước mặt ảnh đế thật sự kích thích. Đỗ Nhược Ngu từ tận đáy lòng ngưỡng mộ chính mình. Kỹ năng diễn xuất của anh hẳn là còn được. Bùi Lăng sang sảng vào đại sảnh. Lúc này sư Diệc Quang cuối cùng cũng động. Nhưng anh đi ngang qua Bùi Lăng, trừng mắt một cái. Bùi Lăng, không thể hiểu được con sư tử ngốc này. Sau khi Bùi Lăng ngồi xuống, Đỗ Nhược Ngu rót cho anh ta cốc nước. Bùi Lăng nói, tôi nghe nói Tiểu Ngu, anh còn chưa nói xong. Sư Diệc Quang bên cạnh hừ một tiếng. Bùi Lăng, anh nhẹ nhàng nói với sư Diệc Quang, cậu có uống lộn thuốc không? Sư Tổng, sư Diệc Quang không tranh cãi, nói thẳng, cậu không có việc gì chạy tới làm gì? Bùi Lăng tiếp tục điều vừa rồi còn chưa nói xong. Nghe nói Tiểu Ngu bị thương nên tới xem qua, nhân tiện tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Sư Diệc Quang vẻ mặt lạnh lùng, vết thương khỏi rồi mới đến, đúng là đủ thành ý. Đỗ Nhược Ngu đưa nước cho Bùi Lăng, nghĩ thầm hôm nay sư tổng làm sao vậy, như ăn phải đạn, dù sao cũng là khách mà. Anh cười xin lỗi với Bùi Lăng. Bùi Lăng từ nhỏ đã đánh nhau với sư Diệc Quang, đầu óc vừa chuyển lập tức hiểu được là chuyện như thế nào, liền cười nói với Đỗ Nhược Ngu, cảm ơn Tiểu Ngu. Tiểu Ngu không bận, lành rồi không đúng lúc sao? Khoảng thời gian trước tôi tiến tổ không rảnh, hiện tại rảnh lập tức tới đây. Tiểu Ngu đừng khách khí. Một chữ hai chữ Tiểu Ngu. Sắc mặt sư Diệc Quang đen như bao công. Bùi Lăng cười lan lộn trong lòng, nhưng Bùi Lăng vẫn có chừng mực. Nói xong thì không gọi nhũ danh Đỗ Nhược Ngu nữa, hỏi Đỗ Nhược Ngu bị thương thế nào. Sau đó lại nói cho Đỗ Nhược Ngu, anh ta với sư Diệc Quang là bạn bè từ nhỏ, thân như anh em ruột. Những điều này Đỗ Nhược Ngu không biết. Bùi Lăng lại kể cho anh nghe một ít chuyện về thời thơ ấu của sư Diệc Quang, làm Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất thú vị. Cậu ta khi nhỏ giống hiện tại như đúc, cả ngày cũng không cười, một mình nằm liệt. Bùi Lăng nói, tôi nói cậu nghe, cậu ta căn bản không phải cao lãnh, là lười động. Bùi Lăng. Sư Diệc Quang thấy anh ta càng nói càng vòng vo, lên tiếng ngắt lời. Đỗ Nhược Ngu cảm thấy ảnh đế rất bình dị gần gũi, nói chuyện vui đùa nhưng lại có giọng yêu nhã, nhưng lại không phải loại lười biếng như sư Diệc Quang trạch ở trong nhà, mà thoải mái, thư thái hơn. Nhưng đôi lúc ánh mắt lại có sự sắc bén, làm Đỗ Nhược Ngu không thể hiểu rõ người này. Đỗ Nhược Ngu biết Bùi Lăng lần này tới kỳ thật là tìm sư Diệc Quang, hỏi thăm anh chỉ là lễ nghi, nên anh tìm cơ hội nói về phòng trước để hai người nói riêng. Đỗ Nhược Ngu đi rồi, sư Diệc Quang nghĩ nghĩ, vẫn đứng lên, dẫn Bùi Lăng vào thư phòng. Kết quả cửa thư phòng mới vừa đóng lại, Bùi Lăng liền phá lên cười. Cậu là đồ ái thê cuồng ma, nói chuyện thân quen chút cũng không vui. Vậy sao không bảo vệ vợ cho tốt đi còn để người ta bị thương? Sư Diệc Quang nói một câu, đó là do ngoài ý muốn. Bùi Lăng tiếp tục cười, Lúc đóng phim ở vùng hoang vu dã ngoại, lạc thú duy nhất của tôi chính là nghe Hàn Dung bắt quái hai người. Cô ấy nói ngày đó cậu dùng nguyên hình cắp vợ về. Kết quả lại quên ngậm quần áo. Không thể biến lại được. Còn bị vây xem. Nghe nói mấy động vật ăn cỏ trong công ty càng sợ cậu. Buồn cười chết được. Sư Diệc Quang thẹn quá thành giận. Khi đó trên núi không dễ đi. Không còn cách nào. Hàn Dung lần sau lại truyền bá mấy thứ này trực tiếp trừ tiền lương. Bùi Lăng biết anh chỉ hư Trương Thanh thế. Nói. Rồi rồi. Cậu là tổng giám đốc. Cậu định đoạt. Mà vợ cậu đúng là bảo bối. Nhìn không ra đó. Sư tử ngốc. Không ngờ sau khi cậu kết hôn lại là thế này. Sư Diệc Quang không tỏ ý kiến. Khoanh tay nhìn Bùi Lăng. Hỏi. Cậu tới đây rốt cuộc là muốn nói gì? Bùi Lăng nhún vai. Nói. Tôi đột nhiên nhớ tới sắp sinh nhật cậu. Sư Diệc Quang nghe vậy. Rũ mắt. Không lên tiếng. Bùi Lăng cũng trở nên nghiêm túc. Dịu giọng nói. Năm đó chú sư lập ba bản di chúc. Hôn nhân là điều kiện trong bản di chúc đầu tiên. Bản di chúc thứ hai sẽ được mở vào ngày sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi kết hôn. Sư Diệc Quang ngắt lời anh ta nói. Tôi biết cả, lòng tôi cũng hiểu rõ. Bùi Lăng lại tiếp tục nói. Kỳ thật lúc cậu kết hôn tôi còn nghĩ có phải cậu kết hôn vì bản di chúc không? Kết quả phát hiện cậu là tên ái thê cuồng ma. Bùi Lăng nhìn chăm chú sư Diệc Quang. Nói, như vậy thì thật tốt quá. Nếu hôn nhân còn phải làm giả không phải quá đáng buồn sao? Sư Diệc Quang nâng mắt, nhìn Bùi Lăng, sau đó nói từng câu từng chữ. Tôi nói rồi, những việc này lòng tôi đều hiểu rõ. Bùi Lăng lại cười, vậy là tốt rồi. Nói thật ra, tôi lo lúc trước cậu chịu áp lực. Cậu lại thích tự trốn tránh. Sau đó còn rụng lông như tiết tơi. Anh nói, sờ cằm, so sánh như này cũng không đứng. Lông cậu khá dài. Sư Diệc Quang đưa một ánh mắt hình viên đạn. Cậu nói bừa cái gì đó. Bùi Lăng thấy tâm tình sư Diệc Quang còn tốt. Cười nói, tóm lại, cậu nhớ tới chúng tôi à được. Hơn nữa, không phải cậu kết hôn rồi sao? Có việc có thể thương lượng với vợ. Thư ký Đỗ thật là không tồi. Sư Diệc Quang nghe xong nhẹ nhàng lên tiếng. Bên kia Đỗ Nhược Ngu lên lầu. Về phòng mình, phòng của mình anh chưa ngủ lần nào. Hiện tại cả quần áo cũng dọn hết qua phòng thay đồ của sư Diệc Quang. Anh đến trước bàn ngồi xuống. Bùi Lăng nhất định là người trong nhóm WeChat kia của sư Diệc Quang thừa. Nó thuộc về thế giới riêng của tổng giám đốc. Anh không có tư cách tham gia. Bạn bè trong giới của sư Diệc Quang có ai anh cũng không biết. Đỗ Nhược Ngu duỗi tay lấy một quyển sách. Mở ra, lại là ông già và biển cả. Quyển sách này mỗi một chữ. Đỗ Nhược Ngu đều vạn phần quen thuộc. Anh lật trang sách, như đang xem lại như đang suy nghĩ. Mơ thấy sư tử, đại biểu cho hy vọng dũng khí và sức mạnh sao. Anh lật xem một đoạn rồi bỏ xuống. Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Đỗ Dĩnh Dĩnh. Đỗ Nhược Ngu, ảnh đế Bùi Lăng hiện tại ở nhà anh. Đỗ Dĩnh Dĩnh nhắn lại ngay. A, ảnh đế. Anh ơi, ký tên. Đỗ Nhược Ngu cười gõ chữ. Ảnh đế quen với sư tổng nhà anh. Em nhanh ôm chặt đùi anh đi. Đỗ Dĩnh Dĩnh, nha, nhà anh, thật là chua chết em. Còn gọi sư tổng gì chứ? Gọi chồng đi. Đỗ Nhược Ngu, vậy không có ký tên. Đỗ Dĩnh Dĩnh, đừng, anh ơi, ôm chặt anh, nhờ anh, em muốn đăng Weibo khoe. Đỗ Nhược Ngu, em nói, một người có thể ngày nghĩ gì đêm mơ nấy không? Đỗ Dĩnh Dĩnh, cái gì, anh trai, anh gặp ác mộng à, không phải ác mộng. Đỗ Nhược Ngu cũng không rõ có phải mộng đẹp hay không. Ngày đó anh bị thương được sư Diệc Quang cõng lại hôn mê mất. Anh mơ, trong mơ có ánh trăng. Có sư tử, anh mơ thấy anh ôm sư tử, dựa vào trên người sư tử. Đó là một con sư tử rất lớn, bờm thật xinh đẹp, thân hình thực ấm áp. Ô, cách chương.